Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thổ phỉ đột nhiên bay đi, cư dân mạng ai nấy đều tỏ ra khó hiểu. Mọi người không nghe thấy âm thanh kỳ lạ sao? Hình như có ai đó đang kêu cứu. Có nghe, nhưng cứ tưởng là tiếng của loài chim nào đó. Không ngờ lại là tiếng cầu cứu thật. Đừng nói là có chuyện xảy ra rồi nhé. Khi cư dân mạng còn đang đoán già đoán non, tổ chương trình cũng sốt ruột đến phát hoảng. Đây là Lê, ảnh hậu đấy. Nếu cô ấy gặp chuyện không may, e rằng cả đội ngũ quan hệ công chúng cũng không thể dọn dẹp nổi. Chưa kể, lượng fan hâm mộ khổng lồ của cô ấy chắc chắn sẽ khiến tổ chương trình bị mắng lên tận top team. Kiếm, đạo diễn lập tức điều động đội cứu hộ gần đó thông qua drone. Nhưng dù sao họ cũng chỉ là người thường. Muốn tiếp cận hiện trường vẫn cần chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, không ai dám chắc chuyện gì có thể xảy ra. Đạo diễn lo đến mức suýt giật tóc. Cùng lúc đó, gương mặt của Lê ảnh hậu tái nhợt. Đôi môi đẹp mím chặt. Cô không dám cử động. Thậm chí còn điều chỉnh hơi thở nhẹ hết mức có thể. Bởi vì cô cảm nhận được rễ cây đang dần đứt ra. Nếu không có ai kịp thời cứu giúp, cô sẽ lập tức rơi xuống. Chỉ cần nghĩ đến những tảng đá lởm chởm bên dưới, thần kinh của cô càng thêm căng thẳng. Gãy xương thì còn chấp nhận được. Nhưng nếu gương mặt bị hủy hoại, sự nghiệp diễn xuất của cô coi như chấm hết. Cô càng nghĩ càng sợ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện tổ chương trình mau chóng đến cứu. Nhưng đời thường chẳng bao giờ như ý muốn. Rác, một tiếng động nhỏ vang lên, cư dân mạng theo dõi qua livestream cũng nghe rõ ràng. Tức thì cả fandom của cô bùng nổ. Trời ơi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rễ cây sắp đứt rồi. Chương trình còn chờ gì nữa? Mau cứu, người đi, rơi xuống thế này sao sống nổi? Đúng là chương trình rác rưởi, làm việc thiếu trách nhiệm. Sao lại để Lê ảnh hậu tham gia cái show nguy hiểm thế này chứ? Muốn đóng cửa hay gì? Bây giờ quan trọng nhất là cứu người. Drone đâu? Mau kêu đội của Lê ảnh hậu đến đi. Đang nghĩ cái quái gì thế? Không lâu sau, sự việc leo thẳng lên top tìm kiếm. Tổ chương trình cũng bị cư dân mạng công kích dữ rồi. Dù vậy, mặc cho mạng xã hội đang dậy sóng, Lê chỉ đã hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng, sợi rễ cây mỏng manh cũng không thể chịu nổi nữa. Rác, cô cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Biết mình xong đời rồi. Cô chỉ có thể nhắm chặt mắt, theo bản năng hét lên a. Nhưng lạ thay, cô không cảm thấy cơ thể rơi xuống. Ngược lại, cô có cảm giác như mình đang bay. Vài giây trôi qua, cơn đau mà cô lo sợ vẫn không xuất hiện. Cô vô thức hé một mắt, rồi lập tức chết lặng. Mình thật sự đang lơ lửng. Hả, chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Không thể nào, sao cô lại chẳng cảm thấy gì cả? Đúng lúc này, một tiếng gù gù quen thuộc vang lên từ phía trên. Cô mở to mắt nhìn lên, liền chạm phải ánh nhìn của thổ phỉ, kẻ đang cúi đầu quan sát cô. Hà, cùng lúc đó, Tần Nhan Kim hoàn toàn không hay biết thổ phỉ lại lập thêm một chiến công vĩ đại. Lúc này, cô vừa có một vị khách mới. Tại Thanh Liên Quán, Thiên Điện, một người phụ nữ tóc tai bù xù, đeo khẩu trang, ngồi bất an trên ghế. Vừa thấy Tần Nhan Kim bước vào, cô ta lập tức đứng bật dậy, thấp thỏm gọi: "Tần đại sư, ngồi xuống đi, đừng quá căng thẳng." Thấy đối phương run rẩy đến mức sắp phát hoảng, Tần Nhan Kim khẽ vận dụng một chút linh lực trong giọng nói để trấn an cô ta. Quả nhiên, người phụ nữ bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta rụt rè ngồi xuống, chậm rãi tháo khẩu trang, để lộ một gương mặt khiến người ta kinh hãi. Bầm tím, sưng phù không nói, bên má phải còn có một vết thương dài. trông như một con rết bò ngang qua. Da thịt, vết thương còn mới, thậm chí vừa được khâu lại. Người phụ nữ mấp máy môi, giọng nói run rẩy mang theo sự tuyệt vọng. Đại sư, tôi bị bạo hành, tôi muốn ly hôn. Giọng cô ta không ngừng run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Tần Nhan Kim liếc qua, thấy tử khí trên người cô ta ngày càng nặng, liền thở dài. Cô có thể kể tôi nghe chuyện của mình không? Thật ra, cô đã nhìn thấu tất cả, nhưng cô biết rõ, những chuyện thế này nếu cứ chôn chặt trong lòng quá lâu, con người sẽ không thể chịu đựng nổi. Lúc đầu, người phụ nữ còn có thể tâm sự với cha mẹ ruột. Nhưng vì sĩ diện gia đình, họ bắt cô ta nhẫn nhịn, muốn ly hôn, chồng cô ta không chịu, mẹ chồng thì thờ ơ, chẳng buồn quan tâm. Cô ta cứ thế sống trong cảnh bế tắc, không tìm được ai để giải bày. Thời gian trôi qua, tâm trí cô ta cũng dần mơ hồ, không còn biết bản thân đang sống hay chết. Người phụ nữ im lặng rất lâu, rồi cuối cùng, cô ta cắn môi, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Cô ấy tên là Dương Thiến Di, 28 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn với Chu Văn Chí dưới sự thúc ép của bố mẹ. Chu Văn Chí là một người có vẻ ngoài nho nhã, đeo kính, trông lịch sự, ăn nói cũng rất văn vẻ. Mặc dù Dương Thiến Di không thích hôn nhân sắp đặt, nhưng cô cũng không có quá nhiều ác cảm với Chu Văn Chí. Vì chiều lòng bố mẹ nên dần dần cô chấp nhận tìm hiểu hắn. Chu Văn Chí là một người rất dịu dàng, cưng chiều cô, đi ăn hay đi mua sắm đều chủ động trả tiền. Đúng, chuẩn hình mẫu, bạn trai lý tưởng, bạn bè, đồng nghiệp đều khen cô may mắn khi lấy được một người đàn ông tốt. Ban đầu, cô cũng nghĩ như vậy, cho đến một ngày. Chu Văn Chí hỏi cô có phải lần đầu tiên không? Dương Thiến Di hơi ngượng, nhưng vẫn thành thật nói ra sự thật. Cô không quá xinh đẹp, nhưng có nét cuốn hút riêng. Trước đây đã từng có vài mối tình. Hồi cấp 3, cô từng yêu thầm một nam sinh rất lâu và trao đi lần đầu tiên của mình. Sau này họ cũng quen nhau một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì một số lý do. Nghe xong, Chu Văn Chí chỉ mỉm cười nhạt, xoa đầu cô và dịu dàng nói, do hắn ta không biết trân trọng em. Thôi, Thiến Thiến rất tốt mà. Lúc đó, Dương Thiến Di không hiểu ẩn ý trong câu nói ấy, ngây thơ cho rằng Chu Văn Chí không quan tâm. Nửa năm sau, họ kết hôn, nhưng ngay đêm tân hôn, bộ mặt thật của Chu Văn Chí lộ ra. Hắn ta cho cô uống sữa có pha thuốc ngủ, rồi tự tay tạo lại dấu vết lần đầu tiên của cô. Vì làm bác sĩ nên hắn có kiến thức về những việc này. Sáng hôm sau, họ chính thức động phòng. Nhưng khi vào trong, thấy cô không có phản ứng đau đớn, Chu Văn Chí lập tức bị kích động, cố tình làm đau cô. Hắn bóp cổ, cắn xé, hành hạ cô một cách dã man. Dương Thiến Di đau đến mức vừa khóc vừa giãy giụa, sợ hãi trước hành vi BNTH của hắn, lập tức đòi ly hôn. Và rồi cô bị hắn đánh, không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Trước khi cưới, hắn ta vẫn còn là một người đàn ông dịu dàng chu đáo, nhưng sau khi kết hôn lại thay đổi hoàn toàn. Ai mà chịu nổi cú sốc này? Cô bỏ trốn về nhà bố mẹ ngay trong đêm, kể lại tất cả cho họ nghe, nhưng không những không được ủng hộ, mà họ còn lén gọi Chu Văn Chí đến đón cô về. Trước mặt người khác, hắn vẫn là một quý ông nho nhã, chẳng ai có thể nhìn ra sự điên cuồng của hắn. Không biết hắn đã nói gì với bố cô, chỉ biết là cuối cùng cô vẫn bị ép trở về căn nhà đó. Cô không muốn sống với hắn nên muốn đi làm, nhưng không ngờ công việc của cô đã bị hắn âm thầm từ chức hộ. Dù cô có tìm việc khác cũng sẽ bị hắn tìm đủ mọi lý do để ngăn cản. Dần dần, cô bị dồn đến mức suy sụp tinh thần. Hai người cãi nhau một trận lớn, rồi cô lại bị đánh. Từ đó, trước mỗi lần quan hệ, Chu Văn Chí đều tạo lại dấu vết lần đầu tiên cho cô. Nếu cô không tỏ ra đau đớn, hắn sẽ hành hạ cô tàn nhẫn hơn. Khoảng thời gian đó, cô sống không bằng chết. Không còn cách nào khác, cô gọi cảnh sát cầu cứu và đòi ly hôn. Nhưng Chu Văn Chí cầm trong tay những đoạn video riêng tư của cô. Hắn đe dọa rằng nếu cô dám ly hôn, hắn sẽ gửi video cho gia đình, bạn bè, thầy cô cũ của cô. Bất lực, cô tìm đến mẹ chồng cầu xin giúp đỡ. Nhưng bà ta chỉ khuyên nhủ cô một cách hiền lành, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, con sẽ không phải chịu khổ nữa. Làm sao có thể chứ? Chu Văn Chí rõ ràng là một kẻ BNTH. Sao cô có thể trói buộc cả đời với một kẻ như thế? Cho đến khi cô có thai, đứa bé này cô không định giữ lại. Nhưng Chu Văn Chí lại vui mừng phát điên. Hắn như trở lại con người trước kia, chăm sóc cô từng chút một, dịu dàng và ân cần. Cô bắt đầu dao động, dù gì thì đứa trẻ cũng vô tội. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi hắn nhẹ nhàng xoa bụng cô. Cô tự nhủ, có lẽ sau khi có con, hắn sẽ thay đổi, nhưng cô đã quá ngây thơ. Cơn ác mộng thực sự của cô bắt đầu vào tháng thứ 5 của thai kỳ. Cách chương